Học viện Hoàng gia Royal Story, chương 20, chương 19 âm mưu của Minh Nguyệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cả học viện hôm nay tập nập ồn ào, cả học viện đờ si trang trí bằng rèm đỏ sen trắng và treo bóng bay từ cổng học viện vào trong, và pháo hoa cũng đờ si khối 12 chuẩn bị để ở trụ sở chính của trường. Các học viên thì đang chuẩn bị cho phần thi của mình. Các phần thi được sắp xếp lần lượt từng phần thầy ST, thầy HB và ba di viện chuyên làm ban giám khảo cuộc thi, và phần giải thưởng đờ si treo bên tay trai các thầy cô là một chuyến du lịch đi Thái Lan tại khu nghỉ dưỡng Maldives 3 ngày 3 đêm VS trị giá 40.000 dành cho người chiến thắng phần thi kiếm thuật và bắn súng. Còn phần giải thưởng đi Nha Trang thì dành cho người thắng cuộc thi thiết kế thời trang và sáng tạo 3 ngày 3 đêm VS trị giá 20.000. Bọn nó chuẩn bị xong tất cả xuống sân trường. Jin thì đang định nói gì đó versus Min thì cô đi trước và không để ý đến anh. Phần kiếm thuật The Si Jin ra Tia Si đầu tiên là nó đấu versus một thằng con trai lớp 12 là người của câu lạc bộ kiếm thuật. Mọi người nghĩ là cơ hội để thẳng thành viên của câu lạc bộ kiếm thuật thật sự rất khó, nhưng từng đường kiếm nó đi chuyển nhanh như thoát làm tên kia không kịp trở tay, và đòn cuối cùng tên đó rơi kiếm hắn. Cả hội Tia Si nháo nhào lên hoan hô nó. Hắn thì rất ngạc nhiên về nó, công nhận là nó rất giỏi, từng đường kiếm của nó thật sự không hề đơn giản. Yun vs Kim CX nhanh chóng kết thúc phần thi của mình, bọn hắn lại càng ngạc nhiên thêm nữa, công nhận bọn nó thật sự không hề đơn giản. Bọn hắn CX nhanh chóng hoàn thành rồi, giải thưởng đó đã về tay bọn nó và bọn hắn một cách dễ dàng mà không cần tranh giành với ai. Đến lượt Min đấu vs Nguyệt, cô ta nhếch mép lên cười Min, Min nhìn cô ta vs ánh mắt lạnh lẽo nhìn thẳng mặt cô ta. Muốn cướp anh Jin của tôi á, xuống địa ngục đi. Cô ta đứng đối diện Min và bắt đầu thi những viên đạn của Min thẳng trúng tâm một cách nhanh chóng, còn Minh Nguyệt thì lúc Min không để ý bụp. Viên đạn trúng vào bên vai phải của Min, cô ôm vai rồi ngồi khuy. Xuống máu ở bả vai cứ chảy xuống không ngớt, cách chương.